Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 416. Có ý kiến thì phải làm thế nào đây? Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 416. Có ý kiến thì phải làm thế nào đây? Tốt, đã như vậy, chúng ta liền trước đi qua. Ngược lại nơi này, cũng không ai hoan nghênh chúng ta. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, hướng phía xa xa núi tuyết nhìn lướt qua. Cái kia bốn tôn thức tỉnh thánh nhân vẫn không có rơi vào trạng thái ngủ say, đang chú ý bên này. Thần niệm mặc dù mịt mờ, cần phải muốn giấu giếm qua Lâm Thiên, lại là nói mơ giữa ban ngày. Đoàn người không có che giấu, trùng trùng điệp điệp theo Bắc Ly học viện xuất phát, vượt qua cái kia bốn tôn thánh nhân ngủ say núi tuyết, hướng phía Bắc Cương chỗ sâu tiến đến. Trong đó bao quát Vương Vũ cùng Tần Phong hai người. Đến tại mục tiêu của bọn hắn, chỉ cần không phải đồ đần, cơ hồ đều có thể đoán được. Nhìn Lâm Thiên đám người cấp tốc biến mất thân ảnh, Bắc Ly học viện các trưởng lão vẻ mặt từng cái khó xem tới cực điểm. Đi qua bọn hắn tất cả mọi người nghiên cứu, tòa kia quá cổ di tích khả năng rất lớn là hạn chế tiến vào danh ngạch, cho nên bọn hắn sớm liền phân chia tốt bánh gato, căn cứ thực lực mạnh yếu, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi cái thế lực đều có. Nhưng bây giờ Vũ Tông đệ tử tới, mà lại số lượng cũng không ít, cái này danh ngạch nếu như bị bọn hắn chiếm cứ đi, như vậy thì chắc chắn phải có người lui ra ngoài. Chẳng qua là đây chính là quá cổ di tích a, không nói bên trong có bảo bối gì, bằng vào cái tên này cũng đủ để lệnh vô số người su chi nhược vụ, chớ nói chi là có người còn từng ở bên trong thấy được trong truyền thuyết đế dược U Minh Ma Thần Đằng. Đây tuyệt đối là bất luận cái gì người đều không thể cự tuyệt dụ hoặc, cho nên mặc kệ nhường ai bảo nổi danh ngạch, chỉ sợ đối phương đều sẽ không cam lòng. Dù cho chẳng qua là một cái, đám người này thật sự là quá phận. Này tòa di tích rõ ràng thuộc tại chúng ta Bắc Nguyên, hắn một cái Trung Châu thế lực chạy tới xem náo nhiệt gì? Có người nhịn không được cả giận nói, đúng đấy, thật đúng là nắm chính mình cho rằng là lấy trước kia cái thần châu đệ nhất tông hay sao? Có người đầy mặt xem thường, không khỏi đề nghị, theo ta thấy, chúng ta Bắc Nguyên thế lực nên liên thủ đem Tạo Hóa Võ Tông đuổi ra Bắc Nguyên, phàm là Vũ Tông đệ tử, đời đời kiếp kiếp đều không cho phép lại vào Bắc Nguyên. Lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới cả đám đồng ý. Ý kiến hay, ta đồng ý. Một vị đến từ thánh nhân thế gia trưởng lão không khỏi gật đầu nói, đến từ Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa một trong trưởng lão cũng đi theo gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy không sai. Này Vũ Tông đích thật là quá phách lối một chút, nếu là không cho điểm màu sắc nhìn một cái, bọn hắn có lẽ còn thật sự cho rằng chúng ta Bắc Nguyên người dễ khi dễ. Nói đến đây, hắn đảo mắt nhìn về phía bên cạnh Trần trưởng lão, nói, Trần trưởng lão, vấn đề này, ngươi thấy thế nào? Lưu Ly Tiên Các không chỉ có là thần châu lục đại đế thống thế lực một trong, đồng thời cũng là Bắc Nguyên quần long đứng đầu. Này Bắc Ly học viện chính là do các nàng dẫn đầu tạo dựng lên, nếu là không có Lưu Ly Tiên Các cường giả gật đầu, bọn hắn coi như lại muốn đi tìm Vũ Tông phiền phức, cũng muốn ước lượng đo một cái. Cho dù là Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa cũng không ngoại lệ, ta có thể thấy thế nào? Nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Trần trưởng lão nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, tại chỗ liền tạt một chậu nước lạnh. Các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể đối phó Vũ Tông cái kia tôn thánh nhân, ta không có ý kiến. Ngạch, nghe nói như thế, vừa rồi hết thảy còn muốn kêu gào, muốn đi tìm Vũ Tông phiền phức, nắm tạo hóa võ tông, đuổi ra Bắc Nguyên người. Trong khoảnh khắc, hành quân lặng lẽ, trên mặt không khỏi xông lên một vệt vẻ xấu hổ. Đối phó Vũ Tông vị thánh nhân kia, đây là đang nói đùa gì vậy? Đây chính là một vị tên điên a. Tại trước mắt, loại tình huống này, cũng dám công nhiên khiêu khích tọa trấn Bắc Ly học viện tứ đại thánh nhân. Thậm chí còn nghĩ chủ động khai chiến, dạng này đã đem sinh tử của mình đặt ngoài thân tên điên, người nào nghĩ quẩn đi đối phó nàng a? Trừ phi cái kia đột ngột xuất hiện tại phiến thiên địa này, đặc biệt nhằm vào thánh hiền quỷ dị lực lượng, cứ thế biến mất còn tạm được, bằng không thì bọn hắn coi như có thể tìm đến, đủ để đánh giết Tiểu Tuyết cường giả cùng với hoặc là đội hình, cũng sẽ không ra tay. Dù sao, tại tỏa thiên trận bao phủ xuống, khai chiến mặc kệ kết quả như thế nào, hai phe đều sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Rất có thể, liền là đồng quy vu tận, dạng này tên điên đấu pháp, bọn hắn nhưng làm không được. Dù sao, mỗi một vị thánh nhân, đối với bọn hắn bất kỳ một thế lực nào, bao quát Lưu Ly Tiên các mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bọn hắn sẽ không vì nhất thời khí đi hy sinh cường giả như vậy. Huống chi bọn hắn căn bản cũng không phải là một lòng, coi như có ý nghĩ này, có thể cường giả này nên do người nào bỏ ra đâu? Ha ha ha, liền để bọn hắn phách lối nữa một hồi đi. Đợi cho ngày sau cái kia cỗ lực lượng thần bí biến mất, lại để bọn hắn đẹp mắt cũng không muộn. Trước tiên đưa ra muốn đem Vũ Tông đuổi ra Bắc Nguyên trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này liền thay đổi chuyện. Ân, là cực, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta không cùng loại kia mãng phu so đo. Mọi người nhìn chăm chú liếc mắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không nguyện ý thừa nhận. Chính mình là sợ, ngay tại Bắc Ly học viện bên này, lại là Võ Tông đột ngột nhúng tay di tích thời điểm mà phát sầu thời điểm. Trương gia lão tổ cũng đồng dạng hỏi vấn đề này. Hắn có chút lo lắng nhìn xem Lâm Thiên hỏi. Lâm tiểu hữu, chúng ta làm như vậy, bọn hắn sẽ không có ý kiến gì không? Lâm Thiên xếp bằng ở tiểu hắc trên lưng, xem thường mà nói, có ý kiến thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn làm lần đầu tiên, chẳng lẽ ta còn không thể làm 15 hay sao? Mặc dù Lâm Thiên không có ở Bắc Ly học viện bên trong đại khai sát giới, nhưng bọn hắn hành động luôn luôn khoan dung, Lâm Thiên có thể là toàn bộ đều ghi vào trong lòng. Nếu là không có điểm biểu thị, hắn trong lòng mình đều không qua được. Quá cổ di tích coi như là trước thu chút lợi tức. Ách, đối với Lâm Thiên, Trương gia lão tổ nhất thời nghẹt lời, lại không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy a, có ý kiến thì phải làm thế nào đây? Ngược lại hắn lại không sợ khai chiến. Trương gia lão tổ không khỏi nhìn thoáng qua đứng tại Lâm Thiên một bên, đang vì hắn thêm trà đổ nước Tiểu Tuyết, trong lòng không khỏi một hồi hâm mộ. Có một tôn tuyệt thế cường giả như vậy tọa trấn, lực lượng liền là sung túc a. Cái gì quy củ, tại cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phù vân, hoặc là người liền giết chết chúng ta, bằng không liền cút ngay cho ta. Cái này là Lâm Thiên bây giờ tác phong làm việc, đơn giản phỉ khí 10 phần, bá đạo vô cùng. Có thể nói theo xuất sinh đến bây giờ, Trương gia lão tổ còn chưa từng gặp qua như thế không nói lý nhân vật. Lâm Thiên tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhất làm cho hắn hâm mộ là cái tên này vậy mà có thể làm cho một tôn thánh nhân vì hắn thêm trà đổ nước. Này nếu là nói ra, ai dám tin tưởng? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như là đánh chết hắn, Trương gia lão tổ cũng sẽ không tin tưởng trên đời sẽ có loại chuyện này. Đừng nói Trương gia lão tổ, liền liền đối Lâm Thiên tương đối quen thuộc Vũ Tông mọi người, cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lâm Thiên biến mất mấy năm sau, cả người đều trở nên thần bí dâng lên, nhường thánh nhân hỗ trợ thêm trà, không khó, cùng cảnh giới cường giả, hoặc là vãn bối bái phòng, cũng hoặc là làm mạnh hơn người đến, đều có cơ hội hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cần phải muốn cho một tôn thánh nhân, như là thị nữ, đứng ở bên cạnh, thêm trà đổ nước, này sợ là đại đế, đều hết sức hưởng thụ lấy được đãi ngộ. Dù sao, có thể thành tựu thánh nhân tồn tại, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, coi như là đại đế, cũng không có khả năng để bọn hắn làm ra chuyện như vậy. Bởi vì, này so giết bọn hắn, còn muốn cho người khó chịu, cho nên, đối với Tiểu Tuyết hành vi, mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không biết Lâm Thiên là làm sao làm được. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không ai dám đi hỏi thăm. Dù sao, loại chuyện này, hỏi ra, có thể không lễ phép, bọn hắn còn không có lá gan, đi mạo phạm một tôn thánh nhân. Dù cho này tôn thánh nhân cùng bọn hắn đứng tại cùng một bên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.